Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Nghịch đại đao trước mặt quan công. Tằng Lượng hướng về cách đó không xa bầy biện Dương Cầm đi đến. Tô Thần ca ca, hắn đàn đến khẳng định không có ngươi tốt, chờ hắn đàn xong ngươi lại đi. Tần Khả Khả chiêu chiêu tay nhỏ, để Tô Thần lệch ra phía dưới, đem lỗ tai tiến đến miệng nàng một bên. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Tô Thần buồn cười bóp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hừ, ai bảo hắn khinh thường Tô Thần ca ca ngươi. Tiểu gia hỏa không cam lòng hừ hừ nói, hắn Dương Cầm vẫn là đạn không tệ, mọi người nghe một chút đi. Tần Nam cười giúp Tằng Lượng nói một câu, dù cho trong lòng đã phán tử hình, nhưng dù nói thế nào cũng là nàng mang tới. Tằng Lượng có thể nho nhỏ biểu hiện một chút, trên mặt nàng cũng có thể có chút hào quang. Nghe nói như thế, Tần Vận cùng Tần Diên biểu lộ kỳ quái liếc nhau. Bọn hắn đều nghe qua Tô Thần ban bố cái kia hai bài khúc Dương Cầm. Biết Tô Thần Dương Cầm kỹ thuật đến cỡ nào châu. Cái này Tằng Lượng tại Tô Thần trước mặt đánh đàn Dương Cầm khúc. Đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công là cái gì? Bất quá Tần Nam đều nói như vậy, hai người nhất thời cũng không tốt đi nói cái gì. Không thể không nói, Tằng Lượng đem ăn bám cái nghề nghiệp này, xác thực làm được nhất định trình độ. Vì ăn vào cao cấp hơn cơm chùa, hắn tại một danh gia bên trong là nhà giàu mới nổi bạn gái trước duy trì dưới trọng kim xin mời danh sư học Dương Cầm. Vậy vẫn là hắn đang học thời cấp 3 chuyện. Học gần nửa năm Dương Cầm về sau, hắn liền lợi dụng cái này Dương Cầm kỹ thuật tìm tới càng chất lượng tốt tân hoan. Chẳng những trong nhà có tiền, bản nhân còn có nhan. Mấy năm qua này, hắn cũng không rơi xuống Dương Cầm cái môn này đối với nữ nhân rất hữu dụng trang bức kỹ năng. Vẫn luôn đang luyện, cho nên trình độ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đây là tại ngoài nghề trong mắt xem ra là như thế. Tại Tần Vận cùng Tô Thần loại này tinh thông Dương Cầm mặt người trước, đạn đến kỳ thật chẳng ra sao cả. Phàm là có chút Dương Cầm thiên phú hài tử, tỉ mỉ luyện tập cái một năm nửa năm, đều không khác mấy có thể có trình độ này. Mấu chốt gia hỏa này giống như cũng không biết nơi này có rất hiểu Dương Cầm. Đạn một bài từ khúc cũng là trình độ yêu cầu tương đối cao. Trong đó còn đạn sai mấy chỗ. Một bài từ khúc đàn xong, Tằng Lượng chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy mặt mỉm cười nhìn về phía đám người, một mặt chờ lấy người xưng tán biểu lộ. Thật tình không biết, đám người nghe không đầy một lát, liền cảm thấy không có gì sức lực, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, căn bản là không có chú ý hắn. Tằng Lượng dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Tô Thần ca ca, nhanh lên, đến lượt ngươi, ta muốn nghe Thiên Không Chi Thành. Tần Khả Khả thấy Tằng Lượng đàn xong, vội vàng dùng tay nhỏ đẩy Tô Thần thúc giục nói, không đi. Tô Thần cười lắc đầu, đánh mặt loại sự tình này không sai biệt lắm liền được, quá mức liền không tốt, dù sao cũng không có gì thâm cừu đại hận, tiểu thần cũng sẽ đạn cái đồ chơi này. Cái kia nhanh a, cho chúng ta đánh một khúc. Tần lão gia tử kinh ngạc nhìn Tô Thần nói, hắn là kẻ thô lỗ, không hiểu Dương Cầm. Cái này Dương Cầm vẫn là trước kia Tần Vận mua, cũng có rất nhiều năm tháng. Đúng, Tô Thần, đã sớm nghe Tiểu Vận nói, người ca viết thật tốt Dương Cầm cũng là nhất lưu. Người ban bố cái kia hai bài khúc Dương Cầm ta cái này không hiểu Dương Cầm đều nghe kỹ nhiều lần đâu. Xác thực rất tốt, hiện tại vừa vặn, cho chúng ta bộc lộ tài năng thôi. Tần Diên cũng cười nói, những người khác cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cũng thực sự không tốt lại cự tuyệt, gật gật đầu, đứng dậy đi tới. Tằng Lượng sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lại là phẫn nộ lại là chất vấn. Nghe ý tứ này, cái này tướng ăn thô lỗ như vậy ra hỏa, vậy mà cũng sẽ đánh đàn dương cầm, hơn nữa còn đi ra khúc dương cầm. Cái này sao có thể? Hắn phản ứng đầu tiên liền là không tin, nhưng mà rất nhanh, làm Tô Thần ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên phím đàn. Du dương mà nhẹ nhàng âm phù vang lên nháy mắt, sắc mặt hắn liền thay đổi, miệng há hốc, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem ngồi tại trước dương cầm Tô Thần. Thật thật tốt nghe, đây là cái gì từ khúc? Tần Lan Lan một mặt khiếp sợ hỏi, đây là Thiên Không Chi Thành, Tô Thần ca ca khúc dương cầm, còn có một bài Tinh Không cũng rất êm tai, tại trên mạng có thể hòa. Lan Lan tỷ, ngươi ngay cả điều này cũng không biết à? Tần Khả Khả khinh bỉ ánh mắt liếc Tần Lan Lan liếc mắt. Tiếp tục theo từ khúc lắc đầu lay động chân. Tần Lan Lan muốn nổi giận, nhưng lập tức liền bị cái kia linh hoạt kỳ ảo mà chữa trị tiếng đàn cho lây nhiễm. Không đành lòng đi quấy rầy, lẳng lặng lắng nghe, một bài Thiên Không Chi Thành đàn tấu xong. Tô Thần quay đầu nhìn về phía đám người, Tần lão gia tử dẫn đầu, tất cả mọi người là theo chân vỗ tay, êm tai, tiểu thần, ngươi tuổi còn trẻ, tài hoa hơn người a. Tần lão gia tử vẻ mặt tươi cười tán thưởng, cái này bài Thiên Không Chi Thành tại trên mạng download lượng đã vượt qua 5.000 vạn. Bị nhạc cổ điển giới xưng là kinh thế khúc, nhưng có rất ít người biết. Nó sáng tác người là một cái bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi. Tần Vận cười khanh khách nói, quá lợi hại. Tần Diên thê tử sợ hãi thán phục lên tiếng, nàng xuất thân đại gia tộc, học qua đàn tranh, cũng là có giám thưởng năng lực. Tần Nam không nói gì, nhưng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tô Thần. Nếu như nói phía trước nàng đối Tô Thần không có gì hứng thú, chỉ là cho hắn mượn tận lực khảo nghiệm tăng lượng, vậy bây giờ nàng quả thật đối Tô Thần sinh lòng hảo cảm. Nàng vốn là thích cái này loại hình tiểu xuất ca. Mấu chốt Tô Thần không vẻn vẹn có một trương soái khí mặt, còn tài hoa hơn người, khí chất xuất chúng. Vừa rồi đàn tấu dương cầm thời điểm, mị lực càng là thẳng tắp tiêu thăng. Cái này ai chịu nổi a? Tô Thần ca ca, lại đàn một bản Tinh Không? Tần Khả Khả giơ lên tay nhỏ ồn ào nói, một bài hai bài đều không có kém, mà lại tiểu gia hỏa hôm nay như thế ấm lòng bảo vệ cho hắn, thỏa mãn xuống yêu cầu của nàng cũng là nên. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng, lần nữa đàn tấu một bài Tinh Không. Sau cùng âm phù rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Tần Khả Khả cùng Tần Lan Lan hai tỷ muội kích động khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, rất cho mặt mũi đem tay nhỏ đều cho đập hồng. Tăng Lượng vẫn như là như pho tượng không nhúc nhích đứng tại cái kia. Liên tiếp đả kích, để hắn đại não có chút đứng máy. Tô Thần đứng dậy trở lại trên ghế salon ngồi xuống, tiếp tục cùng Tần gia đám người nói đùa nói chuyện phiếm. Tần Nam đối Tô Thần lòng hiếu kỳ đã phát ra là không thể ngăn cản, hung hăng hướng Tô Thần bên người góp, để Tần Khả Khả tiểu gia hỏa này đều có điểm không phòng được. Tô Thần thực sự ngồi không yên, tìm cơ hội thích hợp đứng dậy hướng đám người cáo từ. Ta đưa ngươi đi. Tần Nam vội vàng đi theo đứng người lên, nét mặt vui cười như hoa nói, Nam Nam ngươi thật vất vả đến chuyến Ma Đô. Bồi ba trò chuyện đi, ta cùng Khả Khả cũng phải trở về, vừa vặn đưa Tô Thần. Tần Vận khóe mắt có chút co giật nói, tới theo giúp ta ngồi một hồi. Tần lão gia tử đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì tiểu nữ nhi, trầm mặt không thể nghi ngờ quát. Tần Nam không dám phản kháng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi tới. Lão gia tử, vậy ta liền đi trước. Đến tiếp sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được, nếu có vấn đề gì có thể lại tìm ta. Tô Thần cười nói với Tần lão gia tử, tiểu thần, hôm nay thật sự là tạ ơn. Vẫn là câu nói kia, có rảnh liền đến ăn trực. Tần gia cửa chính tùy thời vì ngươi rộng mở,